Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 132 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Hạo giảng bài rất có bài bản, đối với lý luận về học thuyết cũng càng lợi hại. Nhóm chuyên gia học giả dưới bục giảng là một mảnh yên lặng như tờ, nhanh chóng nghiêm túc làm ghi chép, chỉ nghe thấy tiếng viết chữ sàn sạt, làm Trường Hạo cảm thấy đặc biệt có thành tựu. Mà hắn mở lớp giảng bài cũng chính là hắn tổng kết hệ thống đối với tu hành. Trường Hạo cũng thông báo thiên hạ còn biểu diễn rất nhiều thần thông tiên thuật, nói trắng ra chính là cổ suý một phen lợi hại cho mọi người mở rộng tầm mắt, dựng đứng lên mục tiêu một người cao lớn. Mà kể là chuyên gia học giả hay là chiến sĩ long vệ, toàn bộ đối với Trường Hạo kính trọng như thần minh. Nhập học nói suốt một ngày, mọi người hứng thú ngẩng cao, ngay cả ăn cơm đều đã quên, không ngừng có người đưa ra vấn đề. Trường Hạo từng bước trả lời, chỉ điểm chiến sĩ long vệ huấn luyện như thế nào càng dễ dàng khai phá tiềm năng thân thể, vân vân. Vẫn luôn giảng đạo đến khi trời tối, lớp học này mới coi như kết thúc. Trường Hạo lại nói, sắp tới mỗi tuần đều sẽ nhập học một lần, mọi người lúc này mới nguyện ý tan đi, đi nhà ăn ăn cơm. Trường Hạo cũng thực vừa lòng, muốn chính là loại hiệu quả này. Đây chính là một cái bắt đầu mà thôi, hắn sớm đã có chuẩn bị, đem mấy thứ này sửa sang lại thành văn, viết sách lập đạo, tuyên dương lý niệm của hắn. Mặc kệ sau này long vệ phát triển như thế nào, hắn đều ngồi ổn vị trí lãnh tụ tinh thần. Đêm dài, Trường Hạo cũng không buông chính sự, cùng với Triệu Văn Ngạn tụ ở bên nhau thương nghị việc rửa sạch long vệ. Mấy ngày nay kiểm chứng, tìm hiểu nguồn gốc, càng ngày càng nhiều sự tình trồi lên mặt nước. Đám người Võ Ngạo Thiên chẳng những vì phía sau màn xuất lực, chính mình cũng ở trong đó kiếm lời bỏ túi riêng, tra ra đại lượng khoản tiền tham ô. Võ Ngạo Thiên còn có mấy căn biệt thự cao cấp, bảo dưỡng vài tình nhân, sinh hoạt cá nhân cực kỳ tràn lan, cùng với cấp dưới thân tín và nhân viên các con đường, toàn bộ bị nghi ngờ có liên quan đến tham ô, thậm chí còn có đầu cơ trục lợi vũ khí quân bị, buôn lậu súng ống đạn dược. Bất quá trong lòng Trương Hạo lại là nghi hoặc, hắn đã cùng với Võ Ngạo Thiên đem lời nói rõ, vẫn luôn đang đợi Võ Không Minh hiện thân tìm tới hắn, vì sao Võ Không Minh chậm chạp không hiện thân? Đảo mắt lại là một tháng đi qua, Trương Hạo vẫn luôn ở tại Long Vệ. Cuộc sống trôi qua có quy luật trước sau như một, trừ bỏ mỗi tuần mở lớp giảng bài một lần, Trường Hạo cũng đem lý luận của chính mình sửa sang lại thành văn, viết một quyển tác phẩm tự truyện lớn ước chừng 10 vạn chữ, tên là Trương Tử Tu Hành Thuật Chân. Quyển sách này lấy tự truyện của hắn là chủ yếu, ký lục chuyện mà bản thân hắn trải qua, từ một đạo sĩ ở nông thôn nhập môn, đem đạo gia tu hành dẫn vào khoa học hiện đại, kỹ càng tỉ mỉ trình bày và phân tích các cảnh giới cùng với phương thức tu hành, tăng thêm luận chứng về tiềm năng nhân thể, cũng giáo huấn lý tưởng nhân đạo của hắn. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế trải dài, quân tử lấy hậu đức tái vật. Hoàn thành quyển sách này, Trường Hạo cũng là đối với tu hành của chính mình có một cái tổng kết, viết sách lập đạo, kế thừa cái cũ mở ra cái mới, thành tựu là tông sư một phái. Đây xem như tâm nguyện của hắn từ nhỏ. Hoàn thành tâm nguyện này, tâm cảnh của hắn cũng càng thêm viên mãn, nghĩ nhiều phiêu nhiên mà đi. Từ đây tiêu giao thế ngoại, theo đuổi thiên nhân cực hạn hư vô mờ mịt kia. Bất quá hắn còn có chuyện ở thế tục quấn thân. Một tháng tới nay, Võ Không Minh vẫn là không hiện thân. Trường Hạo viết xong sách, rốt cuộc cũng kiềm chế không được. Trong văn phòng, Trường Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên nhau, trên bàn bày đầy chứng cứ thu được, đã thanh tra đến không sai biệt lắm. Trường Hạo nói, Băng Ngạn tỷ, chúng ta hiện tại liền hành động. Võ Không Minh còn không hiện thân, liền muốn trực tiếp động thủ sao? Triệu Băng Ngạn có chút chần chờ. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, nếu Võ Không Minh không muốn hiện thân, vậy không cần quản hắn. Có lẽ hắn đang bế quan, một chốc một lát không ra tới được, chính là thời cơ để chúng ta động thủ. Trường Hạo muốn động thủ, mau chóng giải quyết xong chuyện về Long Vệ. Từ khi minh bạch nội tình trong đó, liên lụy đến bộ môn bên trên, còn có chút quan hệ thiên ti vạn lũ, Trương Hạo liền đối với Long Vệ mất đi hứng thú. Nói đến cùng, hắn chung quy vẫn là một người ở thế ngoại, tuyên dương một chút lý niệm học thuyết của chính mình cũng là đủ rồi, lại không muốn tham dự những chuyện đó. Như thế cũng tốt, đêm nay liền động thủ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nói: Ta trước tiên thông báo cho Thẩm Kiến Hoa, hắn là Long Vệ tổng chỉ huy, góp nhặt những chứng cứ đó cũng không sai biệt lắm, muốn xuất động binh lực toàn diện bắt giữ còn phải hắn tán đồng. Là nên thông báo một chút cho hắn, ta đi khống chế Võ Ngạo Thiên. Võ Ngạo Thiên có linh giác, có thể tiên tri tiên giác, người bình thường bắt không được hắn, huống chi người này có quyền ý võ thánh, còn phải ta tự mình đối phó. Trương Hạo nói, ngữ khí dừng một chút, lại nói: Bắn lại là được, liên hệ quân đội, làm quân đội tới giải quyết. Trương Hạo không muốn khai sát giới, do cuộc việc này liên lụy quá nhiều, Long Vệ trung quy là tổ chức chính quy, hắn chỉ cần đem nơi này làm ra cục diện rối rắm, làm quân đội tới rửa sạch. Quân đội là tuyệt đối không cho phép loại cơ cấu quyền chức vũ lực mơ hồ thế này. Tiếp nhận Long Vệ, chắc chắn sẽ toàn diện rửa sạch. Sau này liền trực tiếp quy về quân đội. Mặc dù Võ Không Minh ở phía sau màn cầm giữ, hắn còn không tin Võ Không Minh có thể cùng với quân đội đối kháng. Được, ta đã biết, việc này xong xuôi, chúng ta liền rời khỏi Long Vệ đi. Triệu Băng Ngạn cũng rất chán ghét, đối với Long Vệ rất có tình cảm, bộ đội trung tâm đều là nàng huấn luyện ra, nhưng Long Vệ liên lụy những việc này làm Triệu Băng Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình nói thỏa, Triệu Băng Ngạn đi an bài danh sách bắt giữ người chừng hơn 100, trong đó có rất nhiều nhân vật quan quân, một khi hành động chắc chắn Long Vệ đại loạn. Triệu Băng Ngạn trực tiếp lấy danh nghĩa huấn luyện diễn tập, làm bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, muốn nhất cử khống chế toàn bộ Long Vệ, mặt khác điều tra một nhánh bộ đội bên ngoài, bắt giữ người bên ngoài. Bố trí đều làm tốt, chạng vạng vào đêm, tùy tiện tìm lấy cớ, đem Thẩm Kiến Hoa mời tới bộ chỉ huy, nói sự tình cụ thể. Cái gì? Muốn bắt Võ Ngạo Thiên? Các người dám? Vừa nghe việc này, Thẩm Kiến Hoa tức khắc giận dữ. Triệu Băng Ngạn vậy mà tự mình điều binh bắt người, mặc kệ là đúng hay sai, việc này đều trái với quy củ. Về phần những chứng cứ thanh tra đó, Thẩm Kiến Hoa căn bản không thèm liếc mắt một cái. Tuy rằng Thẩm Kiến Hoa vẫn luôn làm công tác chính ủy, nhưng quân nhân rốt cuộc đều có vài phần tính tình. Triệu Băng Ngạn chẳng những vượt chức làm điều tra, còn tiền trảm hậu tấu, trực tiếp điều động bộ đội. Đây là kiêng kỵ của bất luận một bộ môn quân chính nào, là muốn gây ra chính biến sao? Cảnh vệ! Cảnh vệ! Thẩm Kiến Hoa lập tức gọi cảnh vệ, nhưng liên tục kêu vài tiếng, cảnh vệ lại vẫn không hề phản ứng. Ngay cả cảnh vệ bên người đi theo cũng vẫn đứng không hề nhúc nhích. Thẩm Kiến Hoa sắc mặt biến đổi, nhanh chóng phản ứng lại, giận không thể ngăn chỉ vào Trương Hạo, vẻ mặt nghiêm túc quát: Trương tướng quân, là ngươi dùng dị năng khống chế bọn họ, ta cảnh cáo ngươi, Long Vệ không phải chỗ để ngươi sằng bậy. Thẩm Kiến quân, xin ngươi tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ không có việc gì, nhưng quyền chức Long Vệ quá mức mơ hồ, dễ dàng nảy sinh thế lực màu xám, ta cho rằng còn giao cho quân đội càng tốt, nếu ngươi không ủng hộ, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lễ phép trước sau như một, nhưng lời này cũng nói rõ, muốn khống chế Thẩm Kiến Hoa. Trương Hạo! Thẩm Kiến Hoa quát lạnh một tiếng, hô thẳng đại danh của Trương Hạo, đây là cùng với Trương Hạo trở mặt, liền nói: Người xuất thân một giới giang hồ, biết quân chính cái gì, nảy sinh thế lực màu xám cái gì, quả thực chê cười, có một số việc là không thể bày ra mặt bàn, người đưa tới quân đội sẽ chỉ làm Long Vệ giải tán, sau đó lại trùng kiến, chỉ thế mà thôi. Trương Hạo tới hứng thú, nói: Nghe ngữ khí của ngươi, đã sớm biết nội tình đi. Không có nội tình gì, hình thức yêu cầu mà thôi. Nước trong quá thì không có cá. Thẩm Kiến Hoa cũng không hồ đồ, đương nhiên biết liên lụy trong đó. Hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, liền nói: Không có đám người Võ Ngạo Thiên đi cách giao quan hệ lấy tới quân bị, làm như thế nào có thể đạt được quân bị tiên tiến khác? Người cho rằng khôi giáp thủy dịch vừa mới đưa ra thị trường, chúng ta là có thể tùy tiện lấy tới sao? còn có chiến giáp thần cấp kia, không có phương pháp đặc thù, sao có thể rơi vào trong tay Long Vệ? Liền tính là từ trong đó tham mấy đồng tiền trinh, việc này không đáng kể chút nào. Đúng vậy, khôi giáp thủy dịch của Long Vệ là buôn lậu trở về. Long Vệ trước mắt còn không nghiên cứu chế tạo ra công nghệ cao này, cùng với chiến giáp thần vương. Thẩm Kiến Hoa đã sớm nhìn ra có vấn đề, nhưng bên trên yêu cầu bảo mật, như vậy liền không cần bọn họ biết được quá nhiều. Ha ha ha, nói rất đúng, các người có hành sự chuẩn tắc của các người. Trương Hạo cười to, lại là ánh mắt nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Các người làm chuyện gì, ta quản không được, nhưng bán đứng tình báo, dẫn tới chiến sĩ vô tội hy sinh, cấu kết tổ chức thần vực, đây là ta không thể chịu đựng. Chính như ta nói khi gia nhập Long Vệ, ta là vì báo thù, tổ chức thần vực cùng với ta có thù không đội trời chung, mà ta cho rằng Long Vệ là bộ môn đường đường chính chính, cùng ta có chung chí hướng, nhưng hành vi của các ngươi làm ta thất vọng rồi. Cũng thế, ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, về phần Long Vệ sau này lưu lạc như thế nào, việc này liền cùng ta không quan hệ. Nói chuyện xong, Trương Hạo bấm tay bắn ra một đạo chấn hồn phù định trụ Thẩm Kiến Hoa. Trong lòng không khỏi có một trận bất đắc dĩ, cũng có vài phần tức giận. Hắn cho rằng Long Vệ đường đường chính chính lại đều là cá mè một lứa, ngay cả Thẩm Kiến Hoa cũng biết rõ có vấn đề nhưng cố ý phóng túng. Đúng lúc này, Tôn Lương mang theo mấy người tiến vào báo cáo tướng quân. Báo cáo tướng quân, đã an bài xong. Thực tốt, lập tức động thủ. Triệu Băng Ngạn hạ lệnh. Tướng quân, thật sự muốn động thủ sao? Tôn Lương có chút chần chờ, nhìn thoáng qua Thẩm Kiến Hoa bị định trụ, đương nhiên minh bạch, trên danh nghĩa là diễn tập, kỳ thật là muốn động thủ thật. Việc này tương đương với phản loạn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Long Vệ có kẻ làm phản là Võ Ngạo Thiên vẫn luôn bán đứng tình báo của chúng ta, dẫn tới nhiều lần hành động thất bại tử thương, không thể lưu. Triệu Băng Ngạn nói. Võ Ngạo Thiên là phản loạn sao? Nghe nói lời này, mấy người Tôn Lương đều là sửng sốt, tiếp theo chính là vẻ mặt phẫn nộ, trong tay nắm chặt, khó trách bọn họ nhiều lần nhiệm vụ thất bại, tử thương hy sinh nhiều huynh đệ, thế nhưng là bị bán đứng, đây là bất luận một quân nhân nào lên chiến trường đều không thể chịu đựng. Kẻ phản bội đáng chết, lão tử bắn chết ngươi. Mấy người Tôn Lương hận đến cắn răng. Lập tức hành động, người phản kháng giết không luận tội. Triệu Băng Ngạn ngữ khí tiêu sát, làm quan chỉ huy bộ đội Long Vệ, tất cả chiến sĩ đều là nàng huấn luyện ra, mà mỗi chiến sĩ đều là người có máu có thịt, trong nhà còn có cha mẹ cùng nữ nhi, vì nước xuân lực, thế chết không sờn, lại bị nội gián bán đứng như vậy, hy sinh không hề có giá trị, cho nên Võ Ngạo Thiên hẳn là phải chết. Vâng. Mấy người Tôn Lương nghe lệnh, lập tức hành động, đi vào trước đài chỉ huy, mở ra thông tin video. Hết thảy chuẩn bị mỗi người vào vị trí của chính mình. Toàn thể chiến sĩ cùng nhau hành động. Trước tiên giải trừ các bộ chỉ huy, cắt đứt thông tin, khống chế toàn bộ Long Vệ, sau đó trực tiếp bắt người. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn trao đổi ánh mắt, xoay người ra khỏi bộ chỉ huy, lập tức hướng về chỗ ở của Võ Ngạo Thiên, xuyên qua khu sinh hoạt. Bốn phía tất cả đều là chiến sĩ Long Vệ đang hành động. Toàn bộ võ trang có tố chất huấn luyện, vô cùng nhanh nhẹn. Cơ hồ ở trong một phút liền khống chế toàn bộ Long Vệ. Khu nhà tập thể của quan quân, một đội chiến sĩ Long Vệ thân ảnh xuyên qua, nhanh chóng giải trừ cảnh vệ. Trương Hạo bước vào. Trong phòng, Võ Ngạo Thiên còn không có đi vào giấc ngủ, đang đả tọa minh tưởng, tu luyện quyền ý võ thánh, lấy căn cơ quán đỉnh. Tuy rằng không luyện thân thể, thuần luyện quyền ý, căn cơ không vững chắc, nhưng sau khi thuần thục nắm giữ, tương đương với luyện thành một cái thần thông, vẫn như cũ lợi hại đến cực điểm. Bất quá Võ Ngạo Thiên có chút bồn chồn bất an, đả tọa không thể nhập định, bởi vì trong khoảng thời gian này Trương Hạo giống như người không có việc gì, mỗi tuần nhập học diễn thuyết, còn cố ý biểu diễn ra một ít kịch bản, khiến cho toàn bộ Long Vệ đều sùng bái Trương Hạo, cơ hồ là nhân hô bá ứng. Nhưng bên phía Long Vệ ngầm lại một chút cũng không có phản ứng, đây tuyệt đối không phải là thế cục mà Võ Ngạo Thiên nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa Trương Hạo muốn thấy lão tổ, hắn đã hướng tới lão tổ hội báo tình huống. Trương Hạo được tiên phủ Thiên Đô, sự tình trọng đại, cũng không biết lão tổ có ra tới thấy Trương Hạo hay không. Nhưng vì sao lão tổ cũng chưa cho hắn bất luận đam lại cái gì, cũng không có bất luận chỉ thị gì, làm cho hắn cảm thấy gần vua như gần cọp, hoàn toàn đoán không ra tâm tư của lão tổ. Ngoài phòng đứng mười mấy chiến sĩ, lần trước bị Trương Hạo chèn ép, Võ Ngạo Thiên cũng có đề phòng, tăng cường cảnh vệ của chính mình, 24 giờ không rời thân. Đúng lúc này, bóng người nhoáng lên, thân hình Trương Hạo giống như quỷ mị xuất hiện, chiến sĩ thủ vệ hoảng sợ, còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thân thể giống như bị trọng vật ngăn chặn, dùng sức giãy giụa cũng không thể nhúc nhích, tùy theo liền lâm vào hôn mê. Võ Ngạo Thiên như có cảm giác, linh giác siêu phàm, lập tức nhận thấy được động tĩnh bên ngoài, hét lớn một tiếng. Là người nào? Tìm chết sao? Khi nói chuyện, Võ Ngạo Thiên động tác không chậm chút nào, trong mắt hiện lên một tia sát khí, tỏa định người bên ngoài, khoa tay múa chân, trực tiếp một chiêu kim cương đại thủ ấn đánh ra, quyền ý võ thánh hóa thật, đạp vỡ hư không, xuyên qua hai giới âm dương, đánh thẳng về phía Trương Hạo ở bên ngoài. Chân lôi, kết! Trương Hạo sớm có phòng bị, thầm vận kinh lực, kinh lạc toàn thân mở ra, từ trong cơ thể diễn sinh lôi điện, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, lôi điện hội tụ thành một cỗ, thị lực nhìn thẳng hư không. Răng rắc một tiếng nổ vang, lôi pháp cùng với quyền ý võ thánh oanh kích, trên hành lang bỗng nhiên chấn động, khí lãng quay cuồng. Cùng lúc đó, Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, thị lực ngưng tụ âm dương gắn bó, ý niệm hóa dương thần, hai ngón tay vẽ bùa trong hư không. Thượng thanh niệm lôi, khởi! Một đạo bùa chú thượng thanh thăng thiên dựng lên, đánh vào hư không, đến tài thiên tử, vẫn như cũ là vượt qua hai giới âm dương, cùng quyền ý võ thánh có hiệu quả như nhau. Chỉ thấy trong phòng, một đạo lôi pháp trong suốt từ trên trời giáng xuống. Là thượng thanh thỉnh lôi pháp, tiểu tử đáng chết! Võ Ngạo Thiên lập tức phản ứng lại, nhận ra người đến là Trương Hạo, không khỏi có một cỗ đại hận, lại một chút không dám chậm trễ, nhanh chóng lại là một chiêu kim cương đại thủ ấn, ầm ầm một trận chấn động, ngăn cản thượng thanh niệm lôi. Ngay sau đó, Trương Hạo ở ngoài phòng, một trường ấn ở trên cửa phòng trộm, bỗng nhiên phát lực, bang một tiếng kim loại trầm đục, cửa phòng trộm in lên một cái dấu tay, khóa cửa bị dầm nát, cửa kéo kẹt đẩy ra, bước tiến vào. Trương Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là trọng địa của Long Vệ, ngươi dám can đảm sang bẫy? Võ Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy, quát lạnh một tiếng, lại là lôi ra phía sau cảnh giác Trương Hạo, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Ưu thế của hắn là thần thông võ thánh, nhưng thân thể quá yếu, đối phó người bình thường còn được. Thế nhưng đối mặt tồn tại như Trương Hạo, một khi bị gần người, liền căn bản không phải đối thủ. Trung quy không phải chính mình tu thành thần thông, không có trải qua mài giũa, tâm cảnh quá kém. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, không nhanh không chậm, bình phẩm một câu. Ý niệm từ tâm mà sinh, tâm cảnh rối loạn cũng chính là ý niệm rối loạn, quyền ý võ thánh của ngươi liền suy yếu. Trương Hạo lớn mật, bản tướng quân không cần ngươi thuyết giáo, dám can đảm ở nơi dừng chân của quan quân gây chuyện, ngươi tìm chết sao? Võ Ngạo Thiên quát lớn, đề cao âm lượng, muốn kinh động thủ vệ bên ngoài. Ha ha ha, ngươi không cần kêu, toàn bộ Long Vệ đã bị khống chế. Trương Hạo lại là rất có hứng thú cười cười, đương nhiên nhìn ra ý đồ của Võ Ngạo Thiên. Đúng lúc này, Trương Hạo vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một trận làm ồn, còn có tiếng súng vang lên, ngay sau đó chính là tiếng loa phát thanh. Diễn tập khẩn cấp, xin mọi người không cần kinh hoàng, không cần tự tiện ra khỏi khu tập thể, hết thảy nghe theo an bài. Diễn tập khẩn cấp, diễn tập khẩn cấp. Nghe thấy tiếng loa phát thanh, bên ngoài lập tức lại an tĩnh xuống. Ở tại nơi dừng chân của quân khu, đột nhiên làm diễn tập không coi là đại sự gì. Nhưng Võ Ngạo Thiên lại là sắc mặt trầm xuống, nào còn không rõ, đây căn bản không phải diễn tập, mà là đang làm chuyện đoạt quyền. Các người thật to gan, Long Vệ là trọng địa quân sự, dám tạo phản sao? Võ Ngạo Thiên vẻ mặt giận dữ, trong lòng biết là đại sự không ổn, nhanh chóng truyền niệm cho lão tổ, lại truyền niệm cho Long Vệ ngầm. Tạo phản? Có ý tứ? Một kẻ chuyên bán đứng đồng đội làm chuyện xấu, còn luôn miệng kêu người khác tạo phản, ngươi là chán sống rồi sao? Trương Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, lộ ra một tia sát khí, liền hỏi: Võ Không Minh vì sao còn không có ra tới? Ta không biết, lão tổ luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi muốn thấy lão tổ, còn phải cần lão tổ đồng ý gặp ngươi. Võ Ngạo Thiên nói, cũng cố ý kéo dài thời gian, ngữ khí vừa chuyển lại nói: Ta nói thật cho ngươi biết, Long Vệ là một tay lão tổ sáng tạo. Ngươi dám ở Long Vệ làm càn, lão tổ sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta thật ra hy vọng Võ Không Minh ra tới. Nếu ngươi đã chết, Long Vệ cũng rối loạn, như vậy Võ Không Minh nên hiện thân. Khi nói chuyện, chỉ thấy Trương Hạo bước ra một bước, xúc địa thành thốn, thân hình nhanh chóng dịch chuyển, đánh thẳng vào Võ Ngạo Thiên. Võ Ngạo Thiên sợ tới mức kinh hãi, nhanh chóng muốn phản kháng. Đối với Trương Hạo, dùng ra chân không đại thủ ấn, nhưng Trương Hạo sao lại có thể để cho Võ Ngạo Thiên bất luận cơ hội gì? Võ Ngạo Thiên không phải võ thánh chân chính, chỉ là quán chú một đạo quyền ý võ thánh mà thôi, tránh ở chỗ tối giả thần giả quỷ còn được, bị Trương Hạo thấy rõ huyền cơ, vậy liền không có bất luận cơ hội nào. Ánh mắt tập trung, động lực tỏa định, cùng Võ Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, một đạo niệm lôi nổ tung. Võ Ngạo Thiên cả người run lên, trong đầu nổ tung trống rỗng, căn bản không chịu nổi niệm lôi. Nếu không phải quyền ý võ thánh hộ thể, một kích này liền trực tiếp hồn phi phách tán. Ngay lập tức, thân hình của Trương Hạo đã đến, một chưởng đánh vào ngực của Võ Ngạo Thiên, gần cốt đứt từng khúc, lồng ngực sụp đổ, phế phủ tổn thương, cự lực đánh sâu vào bay ngược đến trên vách tường, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống liên tục run rẩy, thống khổ dãy giụa. Lá phổi đã trọng thương, máu bầm ngăn chặn hô hấp, Võ Ngạo Thiên đã không sống nổi. Võ Không Minh, ngươi còn không hiện thân sao? Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ đang chất vấn Võ Ngạo Thiên. Hắn không có một chiêu đem Võ Ngạo Thiên đánh chết, chính là đang chờ đợi Võ Không Minh hiện thân. Quả nhiên không ngoài Trương Hạo sở liệu, vừa mới dứt lời, phảng phất một đạo thần lực từ trên trời giáng xuống, cả người nổi lên quang mang mắt thường có thể thấy được, cơ bắp trên ngực vận động, gần cốt thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, nhảy thân dựng lên, ngưng thần tinh khí, hô hấp phun nạp, làm bằng phẳng thương thế trong phế phủ, phun ra máu bầm, quang mang thấu nhập vào, trong nháy mắt trọng thương đã khỏi hẳn. Võ Ngạo Thiên ánh mắt biến đổi, quỷ thân bám vào người, khí thế uy nghiêm lăng nhiên, ánh mắt bế nghế bát phương, giơ tay nhấc chân trương hiển một cỗ lực lượng võ học, gần trong gang tấc đứng ở trước mặt, lại làm cho người cảm thấy cường tráng cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Ngọc Thiên Tử, người thực không tồi, tuổi còn trẻ liền có tu vi bực này, khó trách 3 năm trước đây không chết ở trong tay Lưu Ôn. Võ Ngạo Thiên đã bị bám vào người, nói chuyện chính là Võ Không Minh, ngữ khí rất là tùy ý, giống như bình thường nói chuyện phiếm, không có địch ý, ngược lại lộ ra một tia thưởng thức. Ha ha ha, Võ Thánh tiền bối, gặp mặt ngươi thật đúng là không dễ dàng. Trương Hạo cũng là vẻ mặt mỉm cười, xác thật là gặp mặt không dễ dàng, thế nào cũng phải để cho hắn dùng ra thủ đoạn cực đoan này. Người trẻ tuổi chính là nóng vội, gặp cùng với không gặp có cái gì khác nhau, hoặc là hiện tại gặp mặt, hoặc là 10 năm sau người bước vào cảnh giới đại la, khi đó gặp lại cũng không muộn. Mà ân oán giữa người cùng với Lưu Ôn là thù riêng, cũng không liên quan đến đại cục, ta là không có hứng thú nhúng tay vào. Võ Không Minh ngữ khí thực bình đạm, hai tay chắp ở sau lưng, xoay người đưa lưng về phía Trương Hạo, đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống tình cảnh Long Vệ bên ngoài, tựa như một tôn thiên thần cao cao tại thượng, mắt lạnh đạm nhiên xem phàm trần, siêu thoát khỏi phàm tục, gặp cùng không gặp, hiện tại gặp mặt cùng với 10 năm sau tái kiến, hết thảy đều không để bụng. Ta cùng Lưu Ôn là thù riêng, nhưng cũng là thù chung, từ xưa chính ta không đội trời chung, ta là chính đạo, Lưu Ôn là ma đạo, chúng ta chung quy là có xung đột, như vậy lập trường của tiền bối lại như thế nào? Trương Hạo tiến lên, cũng đứng ở trước cửa sổ, nhìn người ở bên phía mình, ở bên ngoài bắt giữ người của Võ Ngạo Thiên, nói thẳng do hỏi lập trường của Võ Không Minh. Người trẻ tuổi, lấy tu vi hiện tại của ngươi, lại được tiên phủ thiên đô, còn có Đông Hoàng Minh Loan toàn tâm đối với ngươi, ngươi xác thật cũng có tư cách nhập cục. Nhưng hỏi lập trường của ta, lời này liền không dễ hồi đáp. Lời nói đến đây, Võ Không Minh biểu tình đột nhiên có vài phần tang thương, ngữ khí rất là cảm khái, nói: "Ta sinh ra ở những năm cuối Đại Thanh, từ nhỏ tập võ, đọc sách thánh hiền, kính bái quỷ thần, chính mắt thấy người trong nước bị ức hiếp, tràn ngập nhiệt huyết. Khi trẻ tuổi tham gia Thái Bình Thiên Quốc, bái thượng đế giáo, muốn mở ra khát vọng lật đổ Đại Thanh. Nhưng toàn bộ đám người Hồng Tú hàm danh lợi, giáo lý hoang đường, ngu không ai bằng. Thái Bình Thiên Quốc bị thua, ta gặp đả kích không nhỏ, sau đó lại tham gia giáo môn Nghĩa Hòa Quyền, mê tín đạo thường bất nhập, một lòng muốn ủng hộ nhà Thanh và tiêu diệt ngoại bang, mà Đại Thanh lại cùng người nước ngoài cấu kết, bao vây tiêu trừ Nghĩa Hòa Quyền. Thân thể ta bị bắn 21 phát đạn, may mắn không chết, bừng tỉnh đại ngộ. Đạo thường bất nhập chỉ là một cái chê cười, một dân tộc mê tín lạc hậu liền sẽ bị đánh. Công phu dù lợi hại cũng ngăn cản không được súng đạn. Nhưng lòng ta hướng về thiên hạ, vẫn không cam lòng từ bỏ như vậy, tìm kiếm con đường cứu quốc, tiếp theo dấn thân vào sự nghiệp cách mạng. Dân quốc thành lập lại vẫn như cũ là loạn cục, quân phiệt cát cứ, mặc dù miễn cưỡng thống nhất, nhưng vẫn như cũ là loạn động, dân chúng lầm than, danh lợi che lấp nhân tâm. Lại sau này, dân quốc suy sụp, vài thập niên phát triển, xã hội biến hóa quá lớn. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến văn minh mới hiện giờ này, nhìn lại quá khứ, lý niệm phe phái cái gì, danh lợi lập trường cái gì, hết thảy đều là mây khói thoảng qua mà thôi. Như vậy 100 năm sau, thế đạo này lại là bộ dáng kiểu gì? Ta nên tuần hoàng sang lập trường gì? Vấn đề này liền chính ta cũng rất muốn biết." Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi im lặng. Đúng vậy, Võ Không Minh tồn tại như vậy, lịch duyệt quá nhiều. Hơn nữa nghe Võ Không Minh nói, bản tâm vẫn là một nhân sĩ vì nước vì dân. Nhưng trải qua ba triều đại, đặc biệt là tư tưởng cận đại được giải phóng, quá nhiều quan điểm lý niệm, nhân văn xã hội biến hóa quá lớn, Võ Không Minh lại là nhìn thấu hết thảy. Võ Không Minh lại tiếp tục nói: "Nếu một hai muốn hỏi ta lập trường, ta hiện tại lập trường cũng thực rõ ràng, không có lập trường chính là lập trường của ta. Dịch thư nói, rắn mất đầu, thiên hạ đại cát." "Ha ha ha, lời nói của tiền bối ta minh bạch, như thế xem ra chúng ta lập trường nhất trí, sẽ không có xung đột." Trương Hạo cười cười, Võ Không Minh đã tỏ thái độ là người trong chính đạo. Nhưng Võ Không Minh lại là lắc đầu nói: "Chúng ta lập trường nhất trí, nhưng con đường bất đồng, không cùng mưu toan. Chính như ta có thể cùng với Lưu Ôn hợp tác, người lại chỉ có thể cùng với Lưu Ôn là địch. Huống chi mặc dù là người trong đồng đạo, nhưng đồng đạo cũng có mâu thuẫn xung đột giữa đồng đạo, chính như người hiện tại đảo loạn Long Vệ." Vừa nghe lời này, Trương Hạo rất có hứng thú. "Ta đảo loạn Long Vệ, tiền bối là muốn vấn tội ta sao?" Võ Ngạo Thiên có chút quá mức. Lão tổ ta đem Long Vệ giao cho hắn quản lý, vì hắn truyền cho quyền ý. Hắn lại không biết tiến thủ, mà tính không thay đổi, hàm danh lợi. Ta sớm muốn thanh lý môn hộ, nhưng giang hồ cũng có quy củ, thanh lý môn hộ còn không tới phiên người ngoài nhúng tay. Nếu ta hiện thân, cũng liền sẽ gặp ngươi. Nói tới đây, trong giọng nói của Võ Không Minh có thêm vài phần tiêu sát. "Ý tứ của tiền bối là muốn cùng ta so chiêu, như thế rất tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen thần thông võ thánh." Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, trải qua đánh nhau càng nhiều, phân chiến ý trong lòng hắn cũng liền càng cuồng nhiệt. Có thể cùng với đại la võ thánh giao thủ, hắn cầu mà không được. Thấy Trương Hạo chiến ý rào rạt, Võ Không Minh khen ngợi một câu: "Người trẻ tuổi có chí khí, lần này ta không giết ngươi, bởi vì ngươi cũng coi như là cùng lão tổ ta có thân duyên, liền cho ngươi một cái giáo huấn." Nói xong, Võ Không Minh thả người nhảy lên, từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, nơi này không phải chỗ giao thủ. "Thân duyên?" Trương Hạo có chút ngây ngẩn cả người, hắn cùng Võ Không Minh là thân thích. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng đi theo nhảy ra cửa sổ. Sau khi Võ Không Minh bám vào người, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền ra khỏi Long Vệ, lập tức đi về phía núi rừng phía sau. Trương Hạo cũng một đường đuổi theo. Quyền ý võ thánh bám vào trên người Võ Ngạo Thiên, nhưng khối thân thể này quá sơ cứng. Võ Không Minh là cố ý làm nóng người, ở dưới việc Võ Ngạo Thiên điều động nguyên khí toàn thân, tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết khí thân thể cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ đang không ngừng đột phá cảnh giới. Kế tiếp bỏ lên, huyễn quang như trụ phóng lên cao, từ hậu thiên bước vào bẩm sinh, lại bước vào nhục linh, lại bước vào cảnh giới đại la. Trường Hạo vẫn luôn đuổi theo ở phía sau, xúc địa thành thốn, giống như tản bộ trên sân vắng, ánh mắt nhìn chăm chú Võ Không Minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên khí mạnh mẽ chuyển hóa, tăng lên cảnh giới, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Quyền ý võ thánh thực huyền diệu, đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, thế nhưng còn có thể vận dụng như thế. Nhưng kể từ đó, Võ Ngạo Thiên liền hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trường Hạo rất là rõ ràng, thân thể Võ Ngạo Thiên không chịu nổi cố lực lượng này. Việc này thật giống như thuật hiến tế, hy sinh một khối thân thể lại có thể tạm thời đạt được lực lượng đại la võ thánh. Mà Võ Ngạo Thiên là hậu nhân của Võ Không Minh, như thế xem ra Võ Không Minh cũng không phải là người lương thiện, đối với hậu nhân của chính mình không lưu tình chút nào. Bất quá Trương Hạo cũng không ngăn cản, Võ Ngạo Thiên chết chưa hết tội, hắn ngược lại muốn kiến thức một phen huyền thông võ thánh. Dưới ánh trăng, hai người lao đi ra khoảng 20 phút, tốc độ vô cùng nhanh, đi ra ngoài hơn 30 dặm, đến một chỗ hoàng sơn giã lĩnh, lực lượng thân thể Võ Không Minh đã tăng lên đến đỉnh phong, trong cơ thể nguyên khí thiêu đốt, da thịt hiện ra quang mang, giống như thần thánh buông xuống. Một bước dừng lại, Võ Không Minh xoay người lại, giãn ra gân cốt, một trận khớp xương giòn vang, cả người chấn động, khí kình phát ra, kích khởi gió to xẹt qua, trên mặt đất lá rụng cát bay đá chạy, cây cối bốn phía lay động. Cổ nhân nói, chỗ cao thực lạnh lẽo, tu hành đạt đến cảnh giới này, đã rất nhiều năm không ra tay. Ngữ khí của Võ Không Minh có chút tang thương, uy thế vừa thu lại, gió êm sóng lặng, chỉ có vài phần chiến ý trong mắt. Nhìn chung trong thiên hạ này, chân thân Lưu Ôn đã thành một điều bí ẩn, Nguyên Dương đạo chủ ngã xuống, chỉ có Đông Hoàng Minh Loan tiến vào cảnh giới đại la, mà tiên ma khai chiến, tất cả toàn diệt, toàn bộ giới tu hành cũng liền chỉ còn dư lại mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ Không Minh đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong, có thể nói là cường giả đệ nhất hoa hạ cũng không quá phận chút nào. Ngay sau đó, chỉ thấy bóng người hoan động, xúc địa thành thốn, Trường Hạo xuất hiện ở trước mặt Võ Không Minh, cười đạm nhiên nói: "Thiên địa biến hóa, nhân văn cách tân, hiện giờ thế giới phồn hoa, tu hành chi đạo, theo đuổi siêu thoát chính mình, chú định chỉ thuộc về số ít người, tiền bối cần gì cảm thán?" "Người trẻ tuổi, người thật ra có cái nhìn thực rộng mở, đã hiểu rõ nguyên khí chuyển hóa, không ngoài 10 năm, người hẳn là có thể bước vào cảnh giới đại la. Đến lúc đó lão tổ ta chắc chắn chân thân xuất quan, cùng ngươi chiến một trận." Võ Không Minh khen ngợi một câu, cũng nhìn ra tu vi của Trương Hạo. Khi nói chuyện, Võ Không Minh cũng kéo ra tư thế, dưới chân bước ra, đứng thành kiểu chữ tam, động tác nhìn như mềm nhẹ, lại ẩn chứa lực đạo trầm ổn, dẫm đến đất đá dưới chân vỡ ra, vận sức trở phát động, thân thể cùng với tinh thần hoàn toàn nội liễm, khí cơ phảng phất giống như biến mất. Nếu không phải mắt thường có thể thấy được, mặc dù lấy chỉ giác của Trương Hạo cũng sẽ không chú ý tới nơi này có người. Mà trong nháy mắt này, Trương Hạo linh giác siêu phàm, rõ ràng cảm nhận được bản thân Võ Không Minh khí cơ biến mất, nhưng bốn phía trong hư không khí cơ lại có ở khắp nơi. Đây là đem bản thân hóa vào hai giới âm dương, cùng thiên địa hòa hợp thành một thể. "Tiền bối tu vi cao, có thể nhìn đến cảnh giới thiên nhân, vãn bối tại đây lĩnh giáo." Trường Hạo cũng triển khai tư thế, khí cơ cùng với Võ Không Minh hoàn toàn tương phản. Võ Không Minh khí cơ hóa nhập hư không, Trường Hạo lại là huyết khí như trụ tràn đầy càn khôn, khí cơ phóng lên cao đến tai thiên tử, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau, hóa thành hư không, thiên nhân hợp nhất. "Phong lôi khởi!" Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, hướng về trời chỉ tới một lóng tay. Khí cơ huyền diệu tận trời, khí tràng hai giới âm dương biến hóa, khí kình dâng lên, dòng khí bốn phía hội tụ về trung tâm có quy luật, hình thành một cái phong trận. Dòng khí nhanh chóng vận hành, hóa thành một cỗ gió lốc. Mặt đất có địa hình cây cối ngăn cản, kình phong tàn sát bừa bãi thổi loạn, cát bay đá chạy, cây cối lay động. Nhưng mà gió lốc bay lên thẳng tới phía trên trời cao, khí tràng âm dương vận hành, mảnh đất sơn lĩnh bốc lên hơi nước nồng hậu, hội tụ thành mây trôi, hóa thành một đoàn mây đen lốc xoáy, che đầy ánh trăng, điện tích từ hư không âm dương ấp ủ. Ầm ầm ầm, lốc xoáy là một trận sấm rền quay cuồng, lôi pháp lập lòe, chiếu rọi ra lôi vân xuống Trương Hạo, thế như thần nhân hạ phàm, chỉ thiên làm lạnh, hồ phong hoán lôi. Sĩ, người vậy mà cũng hiểu thấu đáo huyền diệu của thiên nhân. Nhìn thấy một màn này, Võ Không Minh không khỏi sửng sốt, rốt cuộc nhịn không được rung động. Tiếp theo lại là chiến ý đại thịnh, một tiếng cười to ngạo nghễ. Ha ha ha, tốt, tuổi còn trẻ, liền có lĩnh ngộ bực này, đủ tư cách làm ta toàn lực ra tay. Giọng nói vừa dứt, Võ Không Minh dưới chân dậm một cái, thân hình bỗng nhiên lao ra, hai tay vung lên, khuấy động cương khí, giống như con cá bơi lội ở trong nước, tốc độ cực kỳ nhanh. Thần pháp phập phồng kỳ dị, đồng thời khí cơ vừa thu lại, phảng phất toàn bộ hư không bị nhà giam phong tỏa. Làm người muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, chỉ có thể chính diện nghênh đón. Bang một tiếng trầm vang, Võ Không Minh thuận thế một chiêu đánh ra, kinh lực ngưng tụ đến cực điểm, cương khí hóa thần, chí cương chí mãnh, hư không ầm ầm chấn động, toàn bộ không khí đều bị đánh nổ, khí lãng quay cuồng, uy thế kinh người. Nếu nói người bình thường đánh ra cương khí tương đương với pháo nổ tung, trong vòng một thước có thể đả thương người, như vậy Võ Không Minh đánh ra cương khí, quả thực có thể so với một viên lựu đạn nổ tung, trong vòng một mét đủ để đem người chấn thành trọng thương. Bất quá đệ nhất cường giả Hoa Hạ, nếu chỉ có một chút uy thế này đều không có, vậy thì cũng quá thẹn với Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa. Tới hay lắm, làm ta kiến thức một phen huyền thông võ thánh. Trường Hạo không yếu chút nào, hét lớn một tiếng, chiến ý như hồng, lực lượng trong cơ thể hóa thành lôi đình nổ tung, giơ tay chính là một chiêu cứng đối cứng, hồ quang diễn sinh, lôi quang lập lòe. Ầm ầm, một kích chấn động, kình phong tứ tán, khí lãng quay cuồng, hồ quang răng răng vỡ nứt, thân hình Trương Hạo không có chút dân mẻ. Mà hai người giao thủ, Võ Không Minh một chiêu thức biến hóa, đối với cương khí vận dụng tùy tâm sở dụng, một chiêu hai thức, hai tầng nội ngoại cương, trong tay dùng lên phát lực tiếp tục đánh ra, nội cương ầm ầm chấn động, giống như một viên lựu đạn ở trong tay Trương Hạo nổ mạnh. Trương Hạo sớm có phòng bị, trong tay ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi, ầm ầm phá vỡ cương khí. Sóng xung kích kịch liệt bỗng nhiên chấn động, Trương Hạo một thân gân cốt kim cương, hoàn toàn không có việc gì, vững như Thái Sơn. Võ Không Minh lại bị chấn đến một bước lui về phía sau, không chịu nổi cơ lực này, làn da trên bàn tay nứt ra sung huyết, xương tay bị đánh gãy, thuận thế rời khỏi hơn mấy mét, trên tay nổi lên quang mang, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Uy lực của võ thánh quả nhiên lợi hại, đáng tiếc khối thân thể này quá yếu, không thể thống khoái chiến một trận. Trương Hạo không có thừa thắng truy kích, thủ thức liễm khí. Hắn tuy rằng mới có cảnh giới chân tiên vô lậu, nhưng tu vi hồn hậu, thần thông quảng đại, khống chế lôi pháp, chiến lực không ở dưới cảnh giới đại la chút nào. Đối đầu với một ngụy võ thánh, thế này vẫn là dư giả. Ha ha ha, không tồi, có phần tu vi này, lôi pháp không hổ là đứng đầu vạn pháp. Võ Không Minh cười to, tựa như càng đánh càng hăng, thương thế trên tay đã khỏi hẳn. Hắn dù cho muốn toàn lực ra tay, nhưng thân thể Võ Ngạo Thiên không chịu nổi lực lượng này, không thể cùng với Trương Hạo so đấu chiêu thức thân thể, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, kim cương đại thủ ấn của lão tổ cũng không phải là dễ dàng có thể tiếp được. Chỉ thấy Võ Không Minh tay kết quyền ấn, khí cơ toàn thân phát ra, chí cương chí dương, phía sau hiện lên một màn pháp tướng. Dương cương hóa biển lửa, hỏa tài kim liên thanh thánh nở rộ, hiện ra một tôn kim cương La Hán, tái kết đại thủ ấn cổ Phật, tượng trưng Phật pháp chí cao vô thượng. Hết thảy hiện tượng vũ trụ, hết thảy hình thái, hết thảy vận động, đều do ngọn nguồn hóa hiện mà đến, to lớn vô cùng, vạn pháp quy về Phật nguyên. Một chiêu đánh ra, quyền ý cương tính hóa thật, uy thế viễn siêu hơn Võ Ngạo Thiên, rồi lại không sóng không gió. Cũng không có bất luận thanh thế gì mắt thường có thể thấy được. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, liền chỉ là đối với Trương Hạo khoa tay múa chân một chút. Nhưng quyền ý đạp vỡ hư không, vượt qua hai giới âm dương, trực tiếp đánh vào ý thức giới của Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh. Khi cùng Võ Ngạo Thiên giao thủ, là hắn chủ động lấy ý niệm tỏa định, Võ Ngạo Thiên mới có thể đem quyền ý đánh vào ý thức giới của hắn. Nếu không, thần thức của hắn hoàn toàn vô lậu, chư tà không xâm, căn bản không thể đụng vào ý thức hắn. nhưng hắn hiện tại cùng với Võ Không Minh đối mặt, vậy mà làm lơ thân thể vô lậu của hắn. Quyền ý liền trực tiếp đánh vào thức hải như vậy, có thể thấy được huyền diệu trong đó. Mà trong ý thức giới, ánh mắt của Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một tôn đại thủ ấn thần lớn bao trùm toàn bộ thức hải của hắn, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn một chiêu băng diệt ý thức giới của hắn. Đây là quyền ý võ thánh chân chính, tới hay lắm. Chân niệm chi lôi, phá! Trương Hạo hai tay hợp lại, kết thành ấn pháp, ngưng thần tinh khí, trở lại nguyên trạng, vẫn như cũ không có thanh thế sóng gió. Ý niệm trong thức hải hóa thành lôi pháp, vừa là niệm lôi, lại là chân lôi. Bởi vì ý thức giới liền ở trong não, thần kinh đại não chính là căn nguyên lôi pháp, chân lôi cùng với niệm lôi tương hợp, toàn bộ ý thức giới hóa thành một cái thế giới lôi vực. Đại thủ ấn áp xuống, nháy mắt đã bị thế giới lôi vực nuốt hết. Lôi pháp là hết thảy gốc rễ của ý niệm, niệm lôi tan biến hết thảy quyền ý cùng với ý niệm, chân chính ý nghĩa vạn tà không xâm. Bất luận cái gì tiến vào ý thức giới của hắn toàn bộ tan biến. Võ Không Minh cũng là sửng sốt, hắn một chiêu kim cương đại thủ ấn thế nhưng bị Trương Hạo không hề có tiếng động phá tan. Lần này giao thủ, hai bên đều là bình đạm không có gì lạ. Từ bên cạnh nhìn lại, Võ Không Minh đối với Trương Hạo khoa tay múa chân một chút, Trương Hạo lại là đứng bất động, một bộ bình tâm tĩnh khí, sau đó liền không có. Ngay cả Võ Không Minh cũng chưa hiểu là chuyện như thế nào. Quyền ý võ thánh quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta lĩnh ngộ huyền diệu, một chiêu này liền đủ để đánh ta hồn phi phách tán. Như vậy tiếp theo ta ra chiêu, tiền bối người nên cẩn thận. Trương Hạo nhàn nhạt nói, lộ ra một cỗ khí phách ngạo nghễ, thế như vương giả nhân đạo quân lâm, hét lớn một tiếng. Cửu ngũ, phi long tại thiên, khởi! Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay, kiếm quyết chỉ thiên, khí cơ phóng lên cao, kiểu ngũ hóa rồng đến tai thiên tử, hiệu lệnh phong lôi, trên không ấp ủ mây đen lốc xoáy xoay quanh, ầm ầm ầm một trận tiếng sấm. Trương Hạo đối với không trung bắt lấy, răng rắc một tiếng nổ vang, hồ quang cắt qua bầu trời đêm, lập lòe từ trên trời giáng xuống, chộp trong tay, nạp vào trong cơ thể để mình dùng, cả người quấn quanh lôi điện, thiên nhân tương hợp, uy thế kinh người, kế thừa long quyền ấn, quyền ý mượn lôi hiện hình, hóa thành long thú hiện lên. Bỗng nhiên đánh ra, nhanh hơn so với thiểm điện. Trận gió phá không như giống to rít gào, đánh thẳng về phía Võ Không Minh. Ầm vang, Hoàng Sơn giáo lĩnh, một tiếng vang lớn truyền ra. Chân lôi thừa long đối đầu chân không đại thủ ấn, hư không bỗng nhiên chấn động. Sóng xung kích khuếch tán, ở ngoài cây số đều có thể cảm nhận được không khí chấn động. Trên không mây đen lốc xoáy xoay quanh, sấm sét ầm ầm, phong lôi gào thét, hạt mưa sàn sạt đánh vào trong rừng cây. Uy thế tận trời, bát vân kiến nguyệt, mây đen tùy theo tan đi, một ánh trăng thanh triệt chiếu xuống, chiếu rọi ra thân ảnh ngạo nghễ uy vũ của thiên thần thượng cổ kia. Trương Hạo chậm rãi thổ thức, hô hấp điều tức, phun ra một ngụm trọc khí, cả người quấn quanh hồ quang, chiến ý như hồng. Nhưng mà Võ Không Minh lại là toàn thân bị thương, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy xuôi, trên da thịt quang mang cũng ảm đạm, trong cơ thể nguyên khí đã hao hết. Một bộ chật vật suy yếu, nhưng trong ánh mắt lại vẫn như cũ bất động, cũng lộ ra một tia chiến ý cực nóng. Thực hiển nhiên, một trận chiến này là Trương Hạo thắng. Ha ha ha, hay lắm! Võ Không Minh cười to trầm trồ khen ngợi, liền nói. Lão tổ ta vốn định cho ngươi một cái giáo huấn, lại là đánh giá quá cao chính mình, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới bực này. Thượng Khuy huyền diệu, thiên lôi hiện hình, lão tổ ta tam thức một cảnh, người đã thắng qua hai thức. Hai thức dầm nát đại thủ ấn, một cảnh vĩnh hằng bất động chân ngã, liền lưu trữ người đến khi bước vào cảnh giới đại la. Đó là lúc lão tổ ta chân thân xuất quan, cùng ngươi chiến một trận sinh tử. Ha ha ha, tiền bối nói quá lời, người lấy giả thân ký thác, ta thắng không vẻ vang. Nếu muốn chiến một trận sinh tử, ta tùy thời xin đợi. Trương Hạo cũng ngạo nghễ cười to, cả người chảy xuôi khí phách vô cùng. Nếu Võ Không Minh nói ra một trận chiến sinh tử, đây là không chết không ngừng. Từ khi đã trải qua các loại đấu pháp luận võ, lại đã trải qua đại chiến tiên ma, tựa hồ trong thân thể hắn liền có một cỗ chiến ý thức tỉnh. Có lẽ huyết mạch hắn trời sinh liền chảy xuôi ước số hiếu chiến. Hắn thực chờ mong cùng với Võ Không Minh chiến một trận, nhìn xem địa giới Hoa Hạ ai mới là cường giả đệ nhất. Cũng thế, ngươi vì bức ta hiện thân cũng hao phí tâm tư, lão tổ ta cũng nói cho ngươi một ít việc. Võ Không Minh tâm sáng như gương, đương nhiên biết ý đồ Trương Hạo tìm hắn. Nguyên bản hắn còn không muốn cùng với Trương Hạo gặp mặt, nhưng Trương Hạo dám can đảm đem Long Vệ đảo loạn, làm hắn không thể không hiện thân, có tâm muốn ra tay chèn ép một phen. Nhưng Trương Hạo tu vi thật sự lợi hại, Võ Không Minh đã nhận ra thường lực của Trương Hạo, có tư cách biết một ít việc, việc này cũng là có lợi cho hắn bố cục. Hắn nói: Lưu Ôn được thân thể Nguyên Dương đạo chủ luyện chế Đại La Thần Đan, hẳn là có 3 năm sẽ xuất quan, đến lúc đó nhân gian sẽ có một hồi hạo kiếp. Hạo kiếp nhân gian cái gì? Cùng Lưu Ôn có quan hệ sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Hắn cũng đã nhận ra Lưu Ôn đang mưu hoa đại sự, nhưng nghe lời này của Võ Không Minh, hạo kiếp nhân gian sao? Là dạng đại sự gì mới có thể xưng là hạo kiếp nhân gian? Hạo kiếp là cái gì sao? Việc này liền có thể nói đến. Võ Không Minh cười cười, trong giọng nói nhiều thêm vài phần hứng thú. Hoặc là hạo kiếp, hoặc là sáng tạo. Thiên thần thượng cổ cũng là làm qua việc này. Người đã là chủ của tiên phủ Thiên Đô, hẳn là gặp qua cấm địa bí ẩn thượng cổ phủ đầy bụi. Hả? Cấm địa Thiên Đô? Trương Hạo nghe vậy, không minh bạch có ý tứ gì. Trận hạo kiếp nhân gian này, cấm địa cùng với Thiên Đô có quan hệ gì? Về phần bí ẩn thượng cổ phủ đầy bụi này, hắn vì sao lại không phát hiện bí ẩn gì? Chỉ có mộ táng thiên thần cùng với một ít thi cốt yêu ma quỷ quái mà thôi. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn tàng bí mật thượng cổ gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.